Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, Hầu Dĩnh giành giật từng giây hấp thu tinh hạch, nửa đêm trước ngủ thời điểm tay cũng đồng dạng dán ở tinh hạch thượng. Thường thường đổi vị trí, các đêm thời điểm cũng vô pháp rời đi thùng xe, chỉ là tỉnh cùng Lý Hiên Viên có thể chiếu ứng lẫn nhau thôi. Hắn không tha mà nhìn theo Lý Hiên Viên đi rời đi thùng xe đi trên ghế điều khiển. Kiều Đại Dã vừa lúc thấy, chỉ cảm thấy đôi mắt đau quá, sáng sớm hôm sau. Hầu Dĩnh đã đem ngày hôm qua săn bắt đến tứ cấp cùng ngũ cấp tinh hạch hoàn toàn hấp thu xong. Trong xe rửa sạch ra 5-6 cân tích hôi, đối với so cánh ve còn mỏng không cảm giác được trọng. Lượng tinh hạch lá mỏng mà nói. Từ này đó tích hôi liền có thể nhìn ra bị hấp thu tinh hạch số lượng có bao nhiêu đáng sợ, ăn qua. Cơm sáng, những người khác tiếp theo đi hồ nước săn tang thi sinh vật. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tắc mang theo Lý Chờ nghỉ ngơi, mới vừa tỉnh ngủ Lý Chờ tinh lực tràn đầy. Hiếu động thật sự, bị Hầu Dĩnh bắt lấy không chuẩn bò ra ổ chăn. A a kêu chụp Hầu Dĩnh mặt, Hầu Dĩnh há mồm ngậm lấy hắn ngón tay. Lý Chờ căng mắt to lộ ra ngạc nhiên biểu tình, tưởng bẻ ra Hầu Dĩnh miệng xem bên trong hay không cái gì kỳ quái món đồ chơi, Hầu Dĩnh bồi hắn chơi. Trong chốc lát, Lý Hiên Viên dùng mềm mại dây đằng mầm cột lấy Lý Chờ. Ở điều hòa trong xe lăng không biến thành một cái giản dị bàn đu dây đặng hắn chơi. Lý Chờ lại kêu lại cười. Chơi đến vui vẻ vô cùng, ngủ, Lý Hiên Viên trợn mắt nhìn tự đắc này nhạc Lý Chờ. Nghiêng đầu đối Hầu Dĩnh nói, Hầu Dĩnh ghé vào trên mặt hắn. Mông khởi chăn cùng hài tử hắn ba bắt đầu làm thiếu nhi không nên sự tình. Lý Chờ xoắn thịt hô hô tiểu thân thể không phát hiện Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên. A a kêu hai tiếng, dừng dừng lại pa tương đương mà muốn hấp dẫn bọn họ chú ý. Chỉ chốc lát sau, bàn đu dây biến thành lăng không tiểu nôi, màu vàng nhạt tiểu hoa theo dây đằng khai ra, Lý Chờ mới lạ đến không được, tức khắc đem hai cái ba ba ném tại sau đầu, mà hắn con khỉ ba ba cùng Hiên Viên ba ba. Đã đánh thượng tam lũy, đồng dạng đem hắn bài trừ thiếu oxy đầu óc giữa trưa thời gian. Ăn cơm xong trải qua nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ một lần nữa bước lên hành trình, cơ diệu lái xe. Phương Đông Bạch phòng thủ, những người khác thì tại thùng xe chung nghỉ ngơi, chờ tới gần mục tiêu địa điểm thời điểm, Hầu Dĩnh mới đem bọn họ kêu lên, thảo luận tác chiến kế hoạch. Hầu Dĩnh, chúng ta kế tiếp muốn đánh chính là phong hệ dị năng sinh vật. Tổng cộng có 2 chỉ ngũ cấp sinh vật, không sai biệt lắm mấy chục chỉ thứ cấp sinh vật, không biết chúng nó phong hệ dị năng này đây cái gì hình thức. Chúng ta trước lấy thử là chủ. Không cần liều lĩnh, vạn nhất cái này phong hệ dị năng công kích là gió lốc. Vậy thà mơ siêu mọi người đều minh bạch trong đó lợi hại, không dám thiếu cảnh giác, thấy bọn họ thái độ đoan chính mà ứng thừa xuống dưới. Hầu Dĩnh liền không hề nhiều lời, xe ngừng ở chắn phong kiến trúc tàn viên sau. Hầu Dĩnh một hàng đi bộ tới gần mục tiêu tang thi sinh vật. Phương Đông Bạch lôi kéo Kiều Đại Dã lại giữa không trung xem qua lúc sau mới phát hiện mục tiêu. Vật là hải mã, trừ bỏ 2 chỉ hình thể 2 tầng lâu cao hải mã ở ngoài. Còn lại vơn quanh ở 2 chỉ đại hình hải mã bên người lại là không đủ người đầu gối cao tiểu hải. Mã Kiều Đại Dã nói, kia 2 chỉ đại hẳn là chính là ngũ cấp tang thi hải mã. Không nghĩ tới hải mã 4 ngũ cấp chi gian hình thể thế nhưng kém nhiều như vậy, Hầu Dĩnh cân nhắc. Nói, nghe người nói như vậy, ta như thế nào cảm thấy chúng nó tựa như toàn gia. Các người nói có hay không khả năng, 2 chỉ ngũ cấp hải mã sinh hạ tới chính là tứ cấp hải mã. Theo lý thuyết tang thi sinh vật hình thể cùng nó cấp bậc thành có quan hệ trực tiếp. Nếu một cấp bậc liền kém nhiều như vậy nói. Kia một bậc hải mã chẳng phải là so mặt thế trước còn muốn tiểu một chút. Công Tôn Tịnh, Hầu ca, ta nghe nói hải mã là nam sinh tiểu hài tử. Thật vậy chăng? Ân, hải mã dục nhi túi. Ách, tương đương với nữ tính tử cung. Là lớn lên ở giống đực hải mã trên người. cho nên hậu đại là từ ba ba trong bụng ra tới. Bất quá này không phải trọng điểm, Hầu Dĩnh sờ sờ cằm. Ta không nghĩ tới Hải Mã sẽ thức tỉnh phong hệ dị năng. Này giữa hai bên giống như không có gì đặc biệt liên hệ. Vô pháp đoán trước bọn họ là như thế nào bằng vào phong hệ dị năng công kích. Chờ lát nữa, chúng ta trước giải quyết kia hai chỉ ngũ cấp Hải Mã. Dư lại từ cấp Hải Mã lại lấy đảm đương tư liệu sống. Ta cùng tiểu Hải chủ công. Hiên Viên ngươi cho chúng ta yểm hộ, Lý Hiên Viên gật đầu. Những người khác cũng không có ý kiến, ở không gian công kích dị năng tới gần thời điểm. Cảm giác đến nguy hiểm ngũ cấp Hải Mã rít gào một tiếng. Chỉ một thoáng tứ cấp Hải Mã sôi nổi nhào vào ngũ cấp Hải Mã trên người. Ngũ cấp Hải Mã bay lên trời. Cái đuôi vừa động mang theo tứ cấp Hải Mã hướng chỗ cao bay đi, bọn họ tốc độ kỳ mau. Thành công thoát ly Hầu Dĩnh không gian công kích phạm vi. Huyền phù ở giữa không trung cũng không nhúc nhích, cơ diệu quái kêu lên. Này chỗ nào là Hải Mã? Rõ ràng là Bạch Long Mã. Phương Đông Bạch Thu được Hầu Dĩnh ánh mắt, tiến lên đem hắn cùng Mạnh Hàng Hải chộp trong tay bay lên. Cũng mặc kệ hắn như thế nào dùng sức kích động cánh. Hướng gió tựa như ở cùng hắn đối nghịch giống nhau, làm hắn tại chỗ đảo quanh. Như thế nào cũng vô pháp đi tới, hắn bối rối hai chân loạn đá. Kia bộ dáng thoạt nhìn buồn cười cực kỳ, tựa như phịch cánh hoàng mao chim nhỏ ấu tể học bay lượn dường như, Lưu Chiêm nói. Xem ra chúng nó phong hệ dị năng có thể thay đổi hướng gió linh tinh. Vẫn là làm Phương Đông xuống dưới, đổi dây đằng thượng đi, Phương Đông Bạch đem cánh thu hồi đi. Ấn chính mình con bướm cốt nói. Xả đến ta đau đã chết, chờ lát nữa ta thế nào cũng phải hảo hảo thu thập bọn họ không thể. Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem Hầu Dĩnh cùng Mạnh Hàng Hải đưa lên giữa không trung. Hải Mã không ngừng hướng lên trên phi, tựa như trang bị lò xo dường như, bắn ra mấy chục mét cao. Lý Hiên Viên dây đằng cũng thực sắp chống đỡ không được như vậy độ cao, Hầu Dĩnh chớp mắt. Ở Mạnh Hàng Hải bên tai nói hai tiếng. Người sau ngưng khuôn mặt nhỏ gật gật đầu, kế tiếp Hầu Dĩnh khoanh tay đứng nhìn. Từ Mạnh Hàng Hải độc lập công kích, quả nhiên, Hải Mã hướng lên trên tránh né phạm vi căn cứ Mạnh Hàng Hải công kích phạm vi điều chỉnh. Mỗi lần đều vừa lúc ly Mạnh Hàng Hải không gian công kích dị năng 1 mét ở ngoài địa phương. Như thế lặp lại 3 lần, Hầu Dĩnh cho rằng đã cũng đủ tê mỏi Hải Mã thần kinh. Ở Mạnh Hàng Hải kích phát dị năng công kích tiếp theo nháy mắt bao trùm Mạnh Hàng Hải công kích. Thất cấp không gian công kích bùng nổ, Hải Mã lập sát không tốt, liều mạng mà đạn động cái đuôi muốn hướng lên trên phi nhưng chung quy vẫn là chậm Hầu Dĩnh một. Bước hai viên to như vậy màu lam nhạt tinh hạch rớt xuống dưới. Hai chỉ ngũ cấp tang thi Hải Mã thân thể một oai. Ngay sau đó một đầu hướng mặt đất tải xuống dưới, nhưng chúng nó ngã xuống. Ở giữa không trung khi đột nhiên đình chỉ, Kiều Đại Dã mắt sắc mà nhìn đến, nguyên bản ở ngũ cấp Hải Mã trên lưng tứ cấp Hải Mã chuyển rời đến ngũ cấp Hải Mã thi thể phía dưới. Lấy chúng nó thân hình khiêng lấy so với chính mình lớn mấy lần ngũ cấp Hải Mã. Đạn động cái đuôi nhỏ ngăn cản ngũ cấp Hải Mã rơi xuống. Ý đồ đem chúng nó khiêng lên bay lên chỗ cao, Kiều Đại Dã ấp úng nói. Sẽ không thật sự giống Hầu ca nói chính là toàn ra đi, mà ngay sau đó hắn liền nghe được không? Trung Hầu Dĩnh cười một tiếng. Hai chỉ ngũ cấp Hải Mã đều là công. Nhiều lắm cũng chính là trọng tổ gia đình. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh ghi hình chụp ảnh làm ký lục từ cấp Hải Mã nâng ngũ cấp Hải Mã không ngừng hướng lên. Trên phi. Không chờ bọn họ thành công thoát ly Hầu Dĩnh công kích phạm vi, Kiều Đại Dã đã làm tốt ký lục Hầu. Dĩnh cùng Mạnh Hàng Hải cho tứ cấp Hải Mã một cái thống khoái. Lý Hiên Viên đem như mưa điểm rơi xuống dưới tinh hạch thu hồi tới. Đem Hầu Dĩnh bọn họ mang về mặt đất, chương 115 ngũ cấp chiến đội, chương 116 nửa tháng sau. Này một mảnh ngũ cấp khu vực đã rửa sạch đến không sai biệt là mơ siêu ngày này ăn qua cơm chiều sau. Hầu Dĩnh tổ chức đại gia thảo luận bước tiếp theo kế hoạch dựa theo chúng ta trước mắt tác chiến. năng lực, ta tưởng chờ chúng ta rửa sạch này một mảnh ngũ cấp khu vực sau. Bay thẳng đến bờ biển xuất phát, hắn đem vẽ bản đồ mở ra. Này đó vùng duyên hải thành thị ở sóng thần sau khi đi qua bị nước biển nuốt hết. Tuy rằng đường ven biển bởi vậy hướng đất liền đẩy mạnh chút. Nhưng này đó địa phương nhiều nhất chỉ có thể nói là vịnh. Thủy thâm không vượt qua 300 mễ. Chúng ta có thể lựa chọn một chỗ tiến hành trụ công. Phía trước liền xem qua. Này đó bị nuốt hết trong thành thị. Hải sinh sôi vật tựa như hạ sủi cảo giống nhau phi thường dày đặc. Đủ chúng ta bận việc rất dài một đoạn thời gian, liền trước mắt mà nói. Bọn họ đã không cần chủ động đi tìm mục tiêu, cùng với đem thời gian lãng phí ở trên đường, không bằng trực diện biển rộng tới sảng khoái, kiều đại dã xoa hắn âu yếm. Nghe vậy một cái kích động đem chính mình ngón tay đều hoa bị thương. Công Tôn Tịnh trợn trắng mắt, đoạt lấy hắn tay cho hắn cầm máu chữa thương, kiều đại dã nhìn nàng trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ngoài miệng vẫn là mãn hàm kích động mà đối Hầu Dĩnh nói. Hầu ca, trước kia chính là tưởng cũng không dám tưởng, không nghĩ tới chúng ta hiện tại muốn công toàn bộ biển rộng là địch. Ngẫm lại liền cảm thấy xoái đến không thể hô hấp, đừng khôi hài. Kia kêu biển rộng sao? Đó là Thái Bình Dương. Ngươi nếu là thực sự có cái kia năng lực, làm đến lão ngươi cũng chưa chắc có thể tiêu diệt băng sơn một góc. Cơ Diệu hừ thanh nói, hai người đánh lên miệng pháo. Lưu Chiêm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mắt lộ ra ghét bỏ. Hắn nói, Hầu ca, hôm nay ngươi nhắc nhở ta, tang thi sinh vật không biết có phải hay không cùng tang thi giống nhau sẽ không sinh sản. Điểm này chúng ta đến lưu tâm quan sát một chút mới được. Nếu bọn họ sẽ sinh sản nói, có phải hay không tang thi kỳ thật cũng có sinh sản năng lực. Thật làm cho bọn họ khai chi tán diệp. Lấy hải sinh sôi vật năng lực sinh sản, chúng ta có thể làm quá hữu hạn, sớm hay muộn có một ngày thế giới này đều sẽ bị tang thi sinh vật chiếm mãn, a chiếm. Ngươi quá nói chuyện giật gân, tang thi sẽ sinh chúng ta liền sẽ không sinh, đến lúc đó xem ai làm quả ai, kiều đại dã cùng Cơ Diệu Đình chỉ câu chuyện. Nhìn về phía Lưu Chiêm siêu Âu Dĩnh gật đầu nói, vạn vật tương sinh tương khắc. Chỉ cần biến dị sinh vật không có diệt sạch, trong biển tang thi sinh vật cũng sẽ khống chế ở nhất định phạm vi. Bất quá, trừ bỏ trước kia gặp được kia chỉ tứ cấp trẻ con tang thi ở ngoài. Chúng ta đều không có gặp được quá tương tự ấu sinh tang thi. Cùng với chờ chúng ta lưu tâm quan sát ông cây đợi thỏ. Không bằng đem chuyện này giao cho Đoạn Dần đi làm mơ siêu căn cứ viện nghiên cứu không phải cũng có. Sinh vật nghiên cứu phương diện sao? Làm cho bọn họ trào một ít tiêu bản trở về. Đến lúc đó tang thi cùng tang thi sinh vật có hay không sinh sản năng lực? Nói vậy có thể điều tra ra, nói đến cái này. Chúng ta đi phía trước Châu Giang căn cứ liền nói muốn tổ kiến chuyên môn cơ cấu nghiên cứu dị năng. Tân sinh nhi phôi thai đào tạo, sinh ống nghiệm trẻ con, đến bây giờ giống như còn không có tương quan tin tức truyền tới. Không biết bọn họ có hay không lấy được cái gì tiến triển, Công Tôn Tịnh nhớ tới này một vụ tới, Hầu Dĩnh, từ từ tới, loại chuyện này cấp không được, theo ta thấy, chậm một chút, cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt, chúng ta hiện tại đối dị năng giả bản thân hiểu biết cũng bất quá như vậy. Ai biết đào tạo trong quá trình sẽ phát sinh cái dạng gì ngoài ý muốn? Tuy nói là bất đắc dĩ. Nhưng có thể giảm bớt thất bại phẩm xuất hiện cũng là tốt, đối mặt khác sinh vật như thế nào xuống. Tay bọn họ cũng chưa ý tưởng, nhưng đối nhân loại làm thực nghiệm, chẳng sợ chỉ là phôi thai, cũng làm nhân tâm chung không đành lòng, mà thế làm người có quá nhiều bất đắc dĩ. Nhưng nói bọn họ giả từ bi cũng thế, nói bọn họ dối trá cũng hảo, nghĩ đến đối với thất bại phẩm xử lý phương thức. Bọn họ vẫn là lòng có xúc động thập phần không đành lòng, thấy bọn họ biểu tình trầm trọng. Hầu Dĩnh vỗ vỗ tay nói, hảo, đều đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Tiến vào vịnh trước, ta sẽ lại lần nữa cấp đội ngũ thăng cấp nhắc tới cái này đề tài. đội ngũ thực mau đánh lên tinh thần tới. Trong khoảng thời gian này Hầu Dĩnh đều ở dự trữ năng lượng cũng không có tùy tiện cho ai thăng cấp. Chính là vì tiếp theo toàn viên thăng cấp làm chuẩn bị, thấy bọn họ lực chú ý đều tập trung lại đây. Hầu Dĩnh nói, liền tình huống hiện tại xem ra, ta đã có thể cho đại gia thăng nhập ngũ cấp, nhưng vẫn là có một ít nguy hiểm, cho nên bảo hiểm khởi kiến. Ta tưởng, chúng ta kế tiếp một tuần mộ phần hành động, ta cùng Hiên Viên, Tiểu Hai Tử, Lý chờ một đội tiếp tục ở ngũ cấp khu vực chiến đấu hăng hái. Các ngươi những người khác tiến vào một khác phiến tứ cấp khu vực. Tận khả năng mà nhiều săn một ít 3-4 cấp tinh hạch trở về dự phòng. Hành động trước, ta cùng lão nhị lái phi cơ đi trước thăm dò đường. Chọn một mảnh tang thi sinh vật nhất dày đặc địa phương. Đến lúc đó ta đem tứ cấp khu vực tang thi cấp bậc. Thuộc tính phân bố tình huống đổi mới lên. Cho bọn hắn đương một tay tư liệu dùng, Lưu Chiêm nói. Hầu ca, vẫn là ở lâu một người ở ngươi nơi này đi, Phương Đông Bạch Dành nói. Chính là a Hầu ca, ta không phải vẫn luôn đi theo ngươi hỗn sao, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta, chỉ xem vẻ mặt của hắn. Không biết người còn tưởng rằng hắn Hầu Dĩnh bội tình bạc nghĩa đâu. Hầu Dĩnh buồn cười nói, hiện tại ngũ cấp khu vực chỉ còn lại có phía trước một mảnh địa phương không có rửa sạch. Chúng ta thu thập xong nơi đó liền đi cùng các ngươi hội hợp. Sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian, các ngươi đại gia nhưng đến nhiều hơn đem kính, tốt nhất làm ta lúc sau đều sẽ không gia nhập hành động. Lúc nào cũng đều có tinh hạch dùng, hai bên không chậm trễ, mọi người sau khi nghe xong lúc này mới vui vẻ tiếp thu, chẳng sợ Hầu Dĩnh. Lý Hiên Viên cùng Mạnh Hàng Hải không ở. Tứ cấp khu vực đối với Lý Hầu chiến đội những người khác mà nói đã trở thành thấp khó khăn phó bản. 3 ngày sau Hầu Dĩnh cùng bọn họ hội hợp, bọn họ sở săn bắt tinh hạch dự trữ xe tải đã trang không được. Trực tiếp đặt ở phi cơ chung, quả nhiên như Hầu Dĩnh theo như lời. Kế tiếp này bộ phận thời gian, hắn thời khắc vội vàng hấp thu tinh hạch năng lượng một khắc đều không có buông ra tay chân quá. 1 tuần kỳ hạn vừa đến. Còn không có cho bọn hắn thăng cấp Hầu Dĩnh liền cảm giác được chính mình đột phá thất cấp chung. Giai, hết chương.